Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. Đương nhiên, ở Hoàng Tổng xem ra, hắn đây là có được giãn được. Đại trượng phu không ăn trước mắt mệt. Thật là hiểu Lâm Mani ta nếu là biết Đào Tổng nhận thức ngài. Tuyệt đối sẽ không như vậy cùng hắn nói giỡn, lời tuy như thế. Nhưng mà Hoàng Tổng làm trò nhiều người như vậy mặt, bị Đào Mộ hung hăng chết một phen mặt mũi. Thù này hắn cũng là nhớ kỹ. Ta mặc kệ ngươi là ai. Tốt nhất cho ta phóng thông minh điểm nhi, Vương Dạ hắn ba ở trong điện thoại hung hăng thả câu nói. Lại cố ý dặn dò Đào Mộ nói. Ngoặc kép, ngươi đem người này tư liệu cho ta phát lại đây. Ta làm người nhìn xem, đến tột cùng là cái nào trên mặt bài đại nhân vật. Dám để cho ngươi dập đầu bồi tội, đều là bàn tiệc thượng vui đùa lời nói. Vương lão bản hà tất thật sự, Hoàng Tổng sắc mặt thật không đẹp đứng dậy. Ánh mắt âm trầm xâm nhìn Đào Mộ, Đào Tổng hảo bản lĩnh, hôm nay chuyện này ta nhận tài. Chúng ta sau này còn gặp lại, Đào Mộ hơi hơi mỉm cười. Hào tẩu không tiễn, Hoàng Tổng xanh mặt trực tiếp đi rồi. Hắn kia tiểu tình nhi vẻ mặt xấu hổ nhìn nhìn, cũng xách theo bao ninh đi ra ngoài. Chu Đạo cùng những người khác lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hồ Ninh sợ tới mức vành mắt đều đỏ, khóc lóc cùng Đào Mộ nói lời cảm tạ. Đào Mộ đơn giản an ủi hai câu, cầm điện thoại trốn đi ra ngoài. Hắn còn cùng Vương Dạ hắn ba nói chuyện đâu. Vương Dạ hắn ba xác thật đối đầu tư đoàn phim chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Hắn cũng tin tưởng Đào Mộ ánh mắt, đang chuẩn bị một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bỗng nhiên nghĩ đến mấy ngày hôm trước hắn mượn cớ đi Lệ gia chúc Tết. Lệ Khiếu Hằng lời trong lời ngoài cùng hắn hỏi thăm Đào Mộ chuyện này. Vương Dạ hắn ba liền trong lòng vừa động, chuyển khẩu nói. Tiểu Mộ, ngươi cũng biết, thúc thúc đem hơn phân nửa giá trị con người đều đè ở Khiếu Hằng tư bản. Hiện tại các ngươi chính đầu tư quốc tế thị trường đâu? Thúc thúc này tiền một chốc cũng trừ không ra, nếu không liền chờ lần sau có cơ hội lại nói, đúng rồi. Nếu không ngươi cùng Lệ Tổng liên hệ một chút, các ngươi hai cái không phải hợp tác đồng bọn sao? Mấy ngày hôm trước ta đi nhà bọn họ chúc Tết. Lệ Tổng còn cùng ta hỏi thăm ngươi đâu? Hỏi ngươi từ trước thượng cao trung chuyện này. Lệ Tổng giống như đặc biệt quan tâm ngươi. Ngươi nếu là cùng hắn nhắc lên lần này đầu tư đoàn phim chuyện này. Hắn nhất định đáp ứng, Đào Mộ nhíu nhíu mày. Chờ cắt đứt điện thoại sau. Đứng ở hành lang do dự một chút. Mới bắt thông Lệ Khiếu Hằng điện thoại. Mới vừa vang một tiếng. Đã bị chuyển được, Đào Mộ đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nghe được điện thoại một chỗ khác truyền đến thanh âm, còn hơi hơi sửng sốt, nghĩ như thế nào lên lúc này cho ta gọi điện thoại. Mặc dù là đại niên sơ tám, Lệ Khiếu Hằng vẫn cứ ngồi ở thư phòng nhìn chằm chằm bàn xem tư liệu. Bất quá cùng trước kia duy nhất bất đồng chính là, hắn máy tính cùng di động bình bảo đều thiết trí thành Đào Mộ ảnh chụp. Lúc này, ngươi hẳn là ở Hát Trấn đi, tân đoàn phim thế nào? Nghe được Lệ Khiếu Hằng nỗ lực tìm đề tài liêu thanh âm. Đào Mộ khe khẽ thở dài, mở miệng hỏi, chính là muốn hỏi một chút người đối đầu tư phim truyền hình có hay không hứng thú. Là người đầu tư kia bộ phim truyền hình sao? Ra cái gì vấn đề? Ta có, sau đó, Lệ Khiếu Hằng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lập tức nói, ta có đầu tư hứng thú, cho nên ta hiện tại. Rất muốn đi thực địa tự mình khảo sát một chút, có thể chứ, ta muốn đi Hát Trấn gặp ngươi, có thể chứ, chương 112 Đào Mộ ở tiếp phòng yến cùng ngày. Vì bảo hộ đoàn phim nữ diễn viên đem nhà đầu tư đá đi sự tình thực mau truyền khắp toàn bộ đoàn. Phim Monster rất nhiều nhân viên công tác đối Đào Mộ vị này nhà đầu tư ba ba tâm sinh hảo cảm rất nhiều. Lại lén lút bát quái Đào Mộ có phải hay không thật sự như cái kia chồn theo như lời. Là thích Hồ Ninh mới có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Bất quá cùng Đào Mộ quen biết kinh ảnh học sinh lại không hiểu Lâm Mani ở bọn họ trong mắt. Đào Mộ chính là như vậy một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm. Năng lực siêu cường hơn nữa bênh vực người mình nhân thiết. chỉ cần đi theo Đào Mộ bên người, liền đặc biệt làm người có cảm giác an toàn. Rất nhiều đồng học đều ở trong tối xoa xoa chờ đợi. Chờ Đào Mộ khai minh tinh phòng làm việc sau, nếu chiêu nghệ sĩ, bọn họ liền trực tiếp cùng Đào Mộ phòng làm việc ký hợp đồng. Đến lúc đó chẳng những hấp dẫn chụp có tiền kiếm có tuyên truyền tài nguyên, lại còn có không cần lo lắng trong giới một ít tiềm quy tắc. Bọn họ tin tưởng lấy Đào Mộ làm người tính tình, tuyệt đối sẽ không theo những cái đó ô bảy tao tám sự tình thông đồng làm bậy. Đến nỗi ký hợp đồng Đào Mộ phòng làm việc sau, có thể hay không bắt được tốt kịch bản tốt nhân vật. Một ít đồng học cũng không lo lắng, liền hướng Đào Mộ mới vừa thượng đại một là có thể lấy ra 900 vạn đầu tư huyết nhục trường. Thành, thuận tiện còn cho đại gia đề cử như vậy nhiều nhân vật. Có nhãn lực thấy nhi đồng học là có thể nhìn ra Đào Mộ sau này khẳng định là phải đi chính mình. Động thủ cơm nọ áo ấm, này một cái con đường. Kia hắn đầu chụp phim truyền hình điện ảnh phụng chính mình đương vai chính. Nhưng một bộ điện ảnh phim truyền hình tổng không thể chỉ có vai chính một người. Bọn họ thêm ở Đào Mộ phòng làm việc, ít nhất có thể bảo đảm giống nhau vai phụ đều có thể bắt được. Như vậy tưởng tượng, này giúp đồng học ở đối mặt Đào Mộ thời điểm càng thêm tích cực. Còn ở ba con bạn cùng phòng dẫn dắt hạ cùng toàn đoàn phim diễn viên. Đặc biệt là thượng tuổi lão tiền bối nhóm, An Lợi Phi Tấn Võng, giống như Chiến Bân như vậy 40 hướng lên trên lão diễn viên. Bình thường trừ bỏ đóng phim chính là chụp kịch bản, dưỡng dưỡng hoa dưỡng nuôi chó mang mang hài tử gì đó. Đối người trẻ tuổi giải trí phương thức thật là hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ liền sử dụng di động đều là trước đây cái loại này lão niên cơ. Trong nhà liền máy tính đều không mua, càng đừng nói đăng ký Phi Tấn Võng. Đăng ký ngoạn ý nhi này có chỗ tốt gì à? Chiến Bân tiếp nhận ôn bảo di động, rất có hứng thú ở tiểu bằng hữu chỉ đạo hạ xem Phi Tấn Võng trang web. Ngươi còn chưa nói. Này trang web nhìn hoa hòe loè loẹt, nội dung còn rất phong phú. Cái gì giải trí bát quái xã hội nhiệt điểm quốc tế tin tức cái gì cần có đều có. Hơn nữa cái kia kêu làn đạn võng trang web bên trong còn có thật nhiều lão điện ảnh lão phim truyền. Hình, các đài truyền hình bá một vòng liền hạ giá lão Đông Tây. Cái này trang web thượng cư nhiên đều có tài nguyên. Tại tuyến là có thể sponsor ôn bảo hướng về phía Chiến Bân làm mặt quỷ. Lén lút nhìn thoáng qua chung quanh, đè thấp thanh âm nói. Đăng ký người sử dụng vượt qua 100 triệu, là có thể xem Đào Mộ nữ trang khiêu vũ, gì. Chiến Bân tức khắc kinh ngạc, này lại là cái gì thao tác. Ôn bảo liền đem lúc trước Đào Mộ cùng võng hữu đánh đố sự tình làm cho Chiến lão sư mặt nhi lại nói. Một lần, ngoặc kép. Hiện tại đăng ký người sử dụng đã vượt qua 9.970 vạn, Chiến Bân tức khắc. Vui vẻ, trải qua ngày hôm qua kia tiếp phòng yến, hắn đối Đào Mộ cái này tiểu tử ấn tượng đặc biệt hảo. Cũng mừng dỡ thấu này náo nhiệt, kia hành, quay đầu lại ta làm người giúp ta mua máy tính, người cũng cho ta đăng ký cái tài khoản. Ôn bảo lập tức nói tiếp nói, ta hiện tại là có thể cho ngài đăng ký tài khoản. Chiến lão sư đem ngài số di động cùng ta nói một chút bái. Cùng thời gian, đoàn phim các góc đều ở phát sinh đồng dạng sự tình. Dùng di động tài khoản đăng ký Phi Tấn Hào. Sau đó dùng Phi Tấn Hào trực tiếp đăng nhập làn đạn võng xem các loại điện ảnh phim truyền hình. Thế hệ trước các diễn viên đối Phi Tấn Võng giải trí hình thức không có hứng thú. Ngày thường kết thúc công việc hồi khách sạn nghỉ ngơi. Không thú vị thời điểm nhìn xem lão điện ảnh lão phim truyền hình tống cổ thời gian nhưng. Thật ra khá tốt, liền ở Đào Mộ đồng học đang ở cùng toàn đoàn phim điên cuồng An Lợi Phi Tấn Võng thời điểm. Lệ Khiếu Hằng rốt cuộc tới rồi. Đêm qua, đương Đào Mộ chính miệng đáp ứng rồi Lệ Khiếu Hằng tưởng bay tới hát trấn thực địa khảo sát yêu cầu. Sau, người nào đó vốn là tưởng suốt đêm cưỡi phi cơ chạy tới. Chính là Lệ Khiếu Hằng nghĩ lại tưởng tượng, suy xét đến Đào Mộ vừa mới tiến tổ huyết nhục trường thành. Yêu cầu cùng đạo diễn cùng mặt khác diễn viên liên là cảm tình. Càng cần nữa hảo hảo nghỉ ngơi, nếu hắn vào lúc ban đêm liền đuổi qua đi, Đào Mộ vì chiêu đãi hắn, khẳng định sẽ nghỉ ngơi không tốt. Như vậy tưởng tượng, Lệ Khiếu Hằng đành phải kiềm chế trụ gấp không chờ nổi cảm xúc. Kiên nhẫn chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, cưỡi sớm phi cơ chuyến lại đây, tới đoàn phim thời điểm, đã mau giữa trưa, lại đây thăm ban Lệ Khiếu Hằng vừa lúc thỉnh đại gia ăn cơm trưa. Hắn trước tiên cấp Đào Mộ gọi điện thoại, làm đoàn phim đừng đính cơm hộp, lại làm trợ lý cấp cửa hàng gọi điện thoại đính cơm hộp. Tới đoàn phim về sau, Lệ Khiếu Hằng vị này tới cấp nhà đầu tư thăm ban bạn tốt tức khắc đã chịu đoàn phim thành viên nhiệt liệt hoan nghênh, ngươi tới này một chuyến, nhưng thật ra giúp chúng ta đoàn phim tỉnh một bữa cơm tiền. Đào Mộ gắp một khối dứa lộc cọc thịt, chua chua ngọt ngọt, ngoài giòn trong mềm, khá tốt ăn. Lệ Khiếu Hằng hơi hơi mỉm cười, một bên cấp Đào Mộ lột tôm, một bên nói, ngươi nếu là đồng ý, đừng nói là một bữa cơm, chính là cả đời tiền cơm, ta cũng nguyện ý ra. Đào Mộ chiếc đũa hơi hơi một đốn, lại gắp một mảnh củ sen, chờ lát nữa cơm nước xong, ta cho ngươi giới thiệu một chút Chu Đạo cùng chế tác tổ mặt khác thành viên. Ngươi nhìn nhìn lại kịch bản, không cần, yêu cầu ta đầu tư nhiều ít, ngươi trực tiếp nói cho ta liền hảo. Lệ Khiếu Hằng ôn nhuận cười, đem lột tốt tôm bóc vỏ nhi bỏ vào Đào Mộ trong chén. Nếu như vậy tín nhiệm ta, làm gì còn muốn lại đây thực địa khảo sát. Đào Mộ nhíu nhíu mày, không quá thích Lệ Khiếu Hằng loại này công sự việc tư trộn lẫn lên hành sự tác phong. Chính là bởi vì tin tưởng ngươi ánh mắt, lại nói ta một cái làm tài chính, đối quay chụp phim truyền hình này khối cũng không hiểu lắm money nếu không chuyên nghiệp. Đương nhiên phải tin tưởng chuyên nghiệp nhân sĩ kiến nghị. Lệ Khiếu Hằng hướng về phía Đào Mộ, nhoẻn miệng cười, ít nhất ta tin tưởng, ngươi sẽ không hại ta. Đào Mộ liền cảm giác chính mình mau bị một khối bọt biển bao ở. Đó là một loại vô lực đem nắm tay đánh ra đi, rồi lại sắp cảm giác hít thở không thông. Lệ Tổng, Đào Mộ tàn nhẫn nhíu mày, công tác thời gian, ngài có thể đừng như vậy sao? Ta cho rằng ăn cơm thời gian là có thể lén giao lưu sự tình. Lệ Khiếu Hằng trên mặt hiện lên một tia cô đơn, ánh mắt lưu luyến nhìn chăm chú Đào Mộ, ôn thanh xin lỗi, nếu làm ngươi cảm thấy không thoải mái, ta xin lỗi. Lệ Khiếu Hằng chuyện vừa chuyển, không chờ Đào Mộ mở miệng, còn nói thêm, kỳ thật đêm qua, ta cũng làm người hỏi thăm một chút Chu Hồng làm người. Vị này đạo diễn ở trong ngành danh tiếng thực hảo, vài vị diễn viên chính cũng đều là thường xuyên tham diễn kháng chiến kịch diễn viên gạo cội. Khi nói này bộ phim truyền hình bởi vì kịch bản cùng nhân vật nhân thiết duyên cớ, không thế nào bị trong nghề xem trọng, nhưng là ta cảm thấy, có như vậy đáng tin cậy đoàn phim cùng nam chính, ít nhất có thể giữ được rating cơ bản bàn, hơn nữa ta là thật sự tin tưởng ngươi đầu tư ánh mắt. Nếu ngươi thật sự xem trọng này bộ phim truyền hình, ta không tin này bộ phim truyền hình sẽ bồi tiền. Điểm này mới là Lệ Khiếu Hằng cuối cùng đáp ứng đầu tư này bộ phim truyền hình quan trọng nguyên nhân. Hắn tuy rằng rất có tiền, nhưng là bọn họ làm đầu tư này hành đều mê tín. Bất luận cái gì thời điểm, tuyệt đối sẽ không cố tình làm ra lỗ vốn đầu tư. Liền sợ phá hư phong thủy, này còn đáng tin cậy điểm nhi. Đào Mộ nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái, hắn liền biết, hắn hợp tác đồng bọn tuyệt đối không phải phim thần tượng luyện ái não. Nếu ngươi đối này bộ phim truyền hình đã có giai đoạn trước khảo sát, sự tình phía sau liền dễ là money. Đào Mộ nói thẳng nói, phía trước cái kia nhà đầu tư tổng cộng đầu 300 vạn. Hiện tại đoàn phim cũng chính là có này 300 vạn chỗ hồng. Nhưng là ta cá nhân kiến nghị, nếu ngươi đối này bộ phim truyền hình có tin tưởng nói, có thể lại thêm vào 200 vạn, khẳng định sẽ không lỗ vốn, chờ đến đoàn phim làm xong hậu kỳ chuẩn bị bá ra thời điểm. Đào Mộ ở tuyên truyền phim truyền hình khi cũng có thể tiện thể mang theo Khiếu Hằng tư bản. Hắn tận sức với đem Khiếu Hằng tư bản chế tạo thành phong trào đầu lĩnh vực võng hồng. Tốt nhất có thể làm sở hữu yêu cầu góp vốn xí nghiệp ở trước tiên nghĩ đến Khiếu Hằng tư bản. Cho nên siêu cao quốc dân độ cùng chính diện hình tượng đều là tất yếu. mà đầu tư này bộ sắp trở thành kháng chiến kịch kinh điển cột mốc lịch sử phim truyền hình. Hơn nữa cùng phim truyền hình tiến hành trình độ nhất định hình tượng buộc chặt. Chính là tốt nhất marketing thủ đoạn, tựa như đời sau, rất nhiều người xem đều sẽ bởi vì một cái nhân vật đối diễn viên sinh ra hảo cảm mà kệ cái. Này diễn viên có bao nhiêu có thể làm, mọi người xem ở cái kia kinh điển nhân vật tình cảm thượng, đều có thể đối diễn viên bảo trì rất lớn trình độ thượng khoan dung. Huống chi lấy Lệ Khiếu Hằng khôn khéo cùng bản tính, Đào Mộ tin tưởng Khiếu Hằng tư bản cũng sẽ không làm ra cái gì làm người thất vọng sự tình. Chỉ cần xí nghiệp hình tượng đứng lên tới, những mặt khác đều hảo thuyết, sống lại một đời, tốt đẹp mức độ nổi tiếng cung cấp với tiền tài, này chân lý. Không ai có thể so Đào Mộ thể hội càng khắc sâu. Đào Mộ việc nào ra việc đó, việc công xử theo phép công thái độ làm Lệ Khiếu Hằng căn bản không có biện pháp mở miệng liêu việc. Tư, người nào đó cũng liền thuận thế từ bỏ dùng nói chuyện phiếm tăng tiến cảm tình con đường này. Bắt đầu nghiêm túc thảo luận công tác, đầu tư đoàn phim này một khối kỳ thật không có gì hảo liêu. Lệ Khiếu Hằng hạ quyết tâm muốn đầu 500 vạn, dư lại cụ thể công việc đương nhiên sẽ có luật sư hòa đàm phán chuyên gia cùng Chu Hồng nói. Khiếu Hằng tư bản thuê đàm phán đoàn đội kia nhưng đều là trải qua quốc tế phong vân biến hóa toàn. Cầu đỉnh cấp đàm phán chuyên gia, này độc ác tàn nhẫn trình độ chỉ biết so nhỏ yếu đáng thương lại bất lực Chu đại luật sư càng sâu. Vì thế Chu Hồng lại một lần cảm nhận được nhà tư bản múa may tiền mặt khi mị lực cùng lực sát thương. Trở lại một lần thiêm xong hợp đồng sau, Chu Hồng cả người vô lực nằm liệt trên sofa, phảng phất thân thể bị đào không. Hết chương.